Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, một chuỗi Phật Châu. Mọi người khiếp sợ, Long Uyên Hoàng triều cường giả nhất đi lên liền trực tiếp ở vốn có trụ cột càng thêm 700.000. Thần Nguyên, hắn là chuẩn bị trước khí thế trên áp đảo người khác. 1 triệu thượng phẩm thần nguyên quả thực rất nhiều. Nhưng đối với một ít vô thượng đại giáo mà nói, bất quá là ăn sáng nhất đĩa mà thôi, hoàn toàn không cần quá để ý. 3 triệu thượng phẩm thần nguyên, lại là một giọng nói vang tới, đó là một người mặc nón rộng vành tu sĩ, thanh âm thâm trầm thêm khàn khàn, thanh tuyến rất nhỏ, nghe giống như là nữ tu. Rất nhiều người đều muốn không minh bạch, nếu thật là nữ tu nói, cái kia nàng tại sao muốn mua hạ chuỗi này Phật Châu? Chuyện này thực sự là quá quỷ dị, rất khó suy đoán ra bí ẩn trong đó. Phổ thông tuôn ra một cái trình rảo kim, đồ sơn không sắc mặt rất khó nhìn, đục ngầu trong tròng mắt tràn đầy sát ý. Hơi thở của hắn càng phát khủng bố, giống như nhất tôn cổ lão thần minh, trong lúc giở tay nhấc chân đều tràn đầy hủy thiên thần uy. Hắn lạnh lùng nói, lão phu đại biểu Long Uyên Hoàng triều, không được quản ngươi là người phương nào, hiện tại lập tức rời khỏi tranh đoạt, còn có thể lưu được một mạng, nếu như khăng khăng một mực, chớ nên trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Hắn đã bắt đầu uy hiếp, nhưng đối phương tựa như không có nghe thấy giống nhau, không lọt vào mắt hắn, bị một cái ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ con kiến hôi không nhìn. Đồ Sơn không càng cho hơi vào hơn phẫn. Hôm nay là đụng quỷ hay là thế nào? Vì sao luôn luôn con kiến hôi xuất hiện chặn đường? Hắn lúc đầu không muốn lãng phí thời gian, nhưng hiện tại xem ra, thật đúng là muốn lãng phí một ít thần nguyên. 600 vạn thượng phẩm thần nguyên. Hắn cắn răng tăng giá. Đã đối phương muốn cùng hắn tranh đoạt, liền trực tiếp gấp bội tăng. Bất luận là người nào nghe thấy con số này, đều sẽ bị dọa lui. Dù sao 600 vạn thượng phẩm thần nguyên, đây chính là vô thượng đại giáo một cái tháng tài nguyên tu luyện. Có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra nhiều như vậy thần nguyên, khả năng liền có chút không đơn giản. Hiện tại đã có rất nhiều người tắt lửa, bọn họ cũng không muốn đi tranh đoạt chuỗi này Phật Châu. Nếu như tốn quá nhiều thần nguyên, chờ bán đấu giá thiên tôn bảo giáp lúc, liền đến tiếp sau vô lực. 10 triệu cân thượng phẩm thần nguyên. Đối phương hiển nhiên không có muốn thối nhượng ý tứ. Đối với chuỗi này Phật Châu đồng dạng là nhất định phải được. Dường như Phật Châu trung thật có cái gì nghịch thiên bí mật một dạng. Muốn chết, Đồ Sơn không càng thêm nộ. Không nghĩ tới đối phương một điểm sợ hãi ý tứ cũng không có. Xem bộ dáng là muốn cùng hắn tranh đoạt đến cùng. Được, tốt, dám cùng lão phu là địch người. Mộ phần thảo đều cao hơn ngươi. Đồ Sơn không lạnh lùng nói. Ngươi đã tự tìm tử lộ. Vậy chớ nên trách lão phu hạ thủ vô tình. Chuỗi này Phật Châu tạm thời trước hết để cho ngươi đảm bảo quản một hồi. Chờ bán đấu giá kết thúc. Nó vẫn như cũ là của ta. Tất cả mọi người theo Đồ Sơn không trong giọng nói nghe ra một ít ẩn núp. Ý tứ, đó chính là nói, chuỗi này Phật Châu hắn muốn cướp trắng trợn, không có ý định tiếp tục hoa thần nguyên cướp đoạt. A hát, áo choàng tu sĩ cười lạnh một tiếng, tựa hồ đang trào phúng Đồ Sơn không biết tự lượng sức mình. Có thể ở trong tay nàng cướp đồ người, còn không có sinh ra. Một cái rốt nát còn kiến hôi mà thôi, nàng hoàn toàn không cần phải đi để ý tới vị đạo hữu này ra 10 triệu thượng phẩm thần nguyên, còn có phải thêm giá cả sao? Nếu như không có, ta đây liền tuyên bố kết quả. Tam Thạch trưởng lão liếc một cái mọi người, hắn vừa rồi chỉ nói Phật Châu là nhất hưu tọa hóa thì lưu lại, nhưng còn có một việc không có giới thiệu xuất hiện. Đó chính là Phật Châu Trung có nhất hưu lưu lại truyền thừa. Nhất tôn Phật môn đại nho lưu lại truyền thừa. đó không phải là thần nguyên có thể cân nhắc. Thế gian vạn vật đều có nhân quả luân hồi. Hắn không có giới thiệu tinh tường, cũng không phải suy nghĩ nhiều kiếm lấy một ít thần nguyên. Chỉ là Hoàng Thiên đấu giá hội quy củ chính là như đây. Đặt đài trên bán đấu giá, có ít thứ giấu giếm cơ duyên, nếu có thể thu được, đó chính là tốt nhất. Ta ra 20 triệu cân thần nguyên, Vân Hoàng thong dong nói. Chuỗi này Phật Châu trên trạm hoa văn đã có chút ảm đạm. Bằng ngươi khả năng muốn giải khai bí mật của nó, căn bản làm không được, đừng muốn lại cùng ta tranh đoạt. Thế thượng ngoại trừ ta có thể hoàn nguyên những đạo văn này, sợ là sẽ tìm không ra người thứ hai. Phốc phốc, Đấu Bồng Sơn nhịn không được cười. Thanh âm rất dễ nghe. Nàng nói ra, ngươi cái này tự luyến khuyết điểm vẫn là không có sửa đổi đến. Đã như đây, ta đây liền không tranh với ngươi đoạt. Thế nhưng, đối đãi ngươi hoàn nguyên phía trên hoa văn về sau, ta muốn phân một nửa cơ duyên. Vân Hoàng gật đầu, ý bảo nàng cái này cũng không có vấn đề gì. Đối với cơ duyên, hắn hoàn toàn không đặt ở tâm lên, chỉ là không muốn làm cho nàng làm một ít không có ý nghĩa chuyện mà thôi. 20 triệu thượng phẩm thần nguyên thành giao. Tam Thạch trưởng lão dùng sức gõ một cái trung cổ, bắt đầu bán đấu giá cái tiếp theo vật phẩm. Tiếp hai kiện vật phẩm đến không có gây nên quá lớn phong ba. Còn rất nhiều cường giả không có xuất thủ, bọn họ đều muốn thực lực, đem thiên tôn bảo giáp phách xuống. Đó dù sao cũng là đế cấp phòng ngự bảo giáp, nếu là có thể đem mặc ở thân lên, đối mặt mạnh đi nữa tu sĩ, cũng có thể toàn thân trở ra, cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm. Liên tiếp phách 4 cái vật phẩm về sau, có thập phần trung tả hữu thời gian ở không. Mắt là vì để mọi người câu thông một cái, chuẩn bị xong đầy đủ thần nguyên, dù sao thiên tôn bảo giáp lai lịch bất phàm, không có đầy đủ thần nguyên, căn bản không thể đem phách xuống. Công tử, người đội đấu bồng kia ngươi biết sao? Lam Vũ Hinh trầm giọng hỏi, nàng có chút ngạc nhiên, nghe đối thoại của bọn họ, tựa hồ quan hệ không tầm thường, nhưng đối phương tại sao muốn mang theo áo choàng đây? Bất quá, làm cho người không nghĩ tới chính là, đối phương mang theo áo choàng, công tử dĩ nhiên cũng có thể nhận thức xuất hiện, hắn đến tột cùng là thế nào phát hiện, chẳng lẽ là mắt nhìn xuyên tường, đừng nói giỡn có được hay không, cái kia người xuyên áo choàng có thể ngăn cách tất cả thần thức, coi như đại đế cũng nhìn không thấu. Vân Hoàng cười nói, một cái lão bằng hữu. Nàng đối với thập giới nước từ trên núi chảy xuống tình có độc chung. Hoan hỷ nhất vui mừng du lịch mỗi bên chỗ danh sơn đại xuyên. Các người có cảm giác hay không? Trong không khí nhiều hơn một mùi thơm khí tức, làm cho người dường như đặt mình vào trong sơn giã. Xem mặt trời mọc mặt trời lặn, nghe được hắn vừa nói như thế. Hai người tỉ mỉ cảm ứng một cái. Còn giống như thật có loại này cảm giác, ngươi còn chưa nói nàng là người nào, với ngươi cái gì quan hệ. Một bên, Đế Thi Kỳ có chút không vui nói, chớ cùng ta nói, các ngươi là thuần khiết bằng hữu quan hệ, ta vậy mới không tin ngươi đây. Bằng hữu sao? Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, người cô độc như thế nào lại có bằng hữu? Một cái chung tình nước từ trên núi chảy xuống. Một cái vạn muốn thành khoảng không, có thể làm thành bằng hữu, đó mới là quái sự. Hắn không có nhiều lời nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Có một số việc không cần giải thích, hắn cũng không cần phải giải thích. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Tam Thạch lần nữa trở lại bàn đấu giá lên. Hắn liếc một cái bốn phía về sau, nói ra, sau đó phải bán đấu giá chính là thiên tôn bảo giáp. Tới nơi này đại đa số người đều là nó mà đến. Lão phu kia cũng liền không được lãng phí chư vị thời gian. Giá khởi điểm 10 triệu thần nguyên. Có thể dùng bảo vật trao đổi. Chỉ cần thích hợp hết thảy đều tốt thương lượng. Thiên tôn bảo giáp thịnh phóng ở chiếc hộp màu. đen chung, không có chút nào khí tức bên ngoài tiết, nhưng tất cả mọi người không có hoài nghi. Dù sao nơi này là Hoàng Thiên Đấu Giá Hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.